Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều ánh mắt, thân thể của nàng ta có lẽ là vì quá khẩn trương mà hơi co rút lại, khẽ cúi đầu đẩy xe lăn đi vào. Còn người bên cạnh nàng thì một thân y thường màu xanh nước biển, có dung mạo tuyệt sắc khuynh thành. Sự xuất hiện của nàng ta khiến đại bộ phận nam nhân thất hồn lạc phách, ánh mắt rất lâu không thể di rời. Con gái của Thiên Long Thành Uy Long tướng quân, Thủy Giao của Diệp gia, chỉ là thân phận của nàng ta và vẻ lạnh lùng của nàng ta khiến cho tất cả những nam tử đã từng nghe đồn về nàng ta không dám có bất kỳ sự động tâm nào. Mà trong đó, có một ánh mắt lại cứ theo thân thể của Diệp Thủy Giao mà động. Bên trong ánh mắt đó bao hàm rất nhiều vẻ phức tạp, có chua xót, có khổ sở, có kinh hỉ, mà nhiều hơn đó là sự si mê mà trong bao nhiêu năm chưa hề phai nhòa. 3 năm không gặp, thân ảnh của nàng chưa bao giờ mờ đi trong lòng hắn, ngược lại theo thời gian mà càng lúc khắc càng sâu. Hắn đã nhiều lần ép mình phải quên đi, nhưng lại chỉ khiến mình càng lúc lún càng sâu. Sau 3 năm gặp lại, phong vận thành thục đã khiến nàng ta lại đẹp tới mức khó có thể hình dung, cũng khiến tim hắn lại bắt đầu đập điên cuồng. Tâm ma, nàng ta là tâm ma mà hắn không bao giờ thoát khỏi được. Cho đến khi Diệp Thủy Giao chỉ còn lại bóng lưng trong tầm mắt, Phong Lăng nhắm hai mắt lại. Hội đấu giá hôm nay, hắn đã tới, mà cũng phải tới. Thiên Long Quốc và Đại Phong Quốc đã bắt đầu giao phong. Sự xuất hiện của bảo tàng cực lớn này cũng khiến Hoàng thất Đại Phong hơi cảm thấy bất an. Đã là bảo tàng của Thiên Long Thái Tổ Hoàng đế, Thiên Long Hoàng thất rất có khả năng sẽ ra mặt can thiệp. Mà nếu bảo tàng này rơi vào trong tay Thiên Long Hoàng thất, đối với Đại Phong Quốc của hắn chính là một tệ đoan rất lớn. Cho nên hắn hôm nay không để ý tới nguy hiểm mà tự mình tới Thiên Long Quốc, bên cạnh chỉ dẫn theo 2 hộ vệ. Không ngờ hắn ở đây lại nhìn thấy Diệp Vô Thần và thiếu nữ tóc bạc mà hắn năm đó đã trơ mắt nhìn họ nhảy xuống đoạn hồn uyên, cũng nhìn thấy Diệp Thủy Giao khiến hắn hồn khiên mộng nhiễu. Ký ức năm đó cùng các loại cảm xúc phức tạp hỗn loạn dâng lên, khiến sự bình tĩnh của hắn như nổi sóng. Người có thể khiến hắn mất đi khống chế như vậy, trong thiên hà cũng chỉ có Diệp Thủy Giao. Diệp Vô Thần giống như không chú ý tới sự tồn tại của Phong Lăng. Hắn ngồi xuống vị trí hiển hách ở chính giữa, bên tay phải là Ngưng Tuyết, tay trái là Diệp Thủy Giao, ánh mắt bình thản, nhìn thẳng vào người ở trên bục phía trước. Người chủ trì bán đấu giá là thiếu chủ của gia Tây Môn Khánh. Hôm nay Tây Môn Khánh nhìn trông có vẻ rạng ngời, vô cùng hưng phấn. Khi 9 giờ vừa điểm, hắn đi tới trước sảnh. Người bên trong đại sảnh rất nhiều, nhưng với thân phận người này hiển hách hơn người kia của họ, không ngờ lại không có một ai cố ý lên tiếng chế tạo tạp âm, cho nên vô cùng im ắng. Tây Môn Khánh đầu tiên là làm một lễ tiết tiêu chuẩn, sau đó mỉm cười nói: "Các vị bằng hữu đừng xa tới đây, thật sự là vẻ vang cho Tây Môn gia, vinh hạnh vạn phần. Hội đấu giá hôm nay chỉ sẽ bán 4 món đồ, mà 4 món đồ này là những vật gì thì các vị sau này sẽ biết. Điều mà tại hạ có thể đảm bảo chỉ là mỗi một kiện trong 4 kiện này đều sẽ không khiến các vị bằng hữu phải thất vọng. Nhưng tại hạ không thể không nhắc, đây là đất của Tây Môn gia. Giữa các vị bằng hữu nếu có ân oán gì chưa giải quyết xong, hoặc là có gì bất mãn với Tây Môn gia ta thì xin nể mặt Tây Môn gia mà bảo trì khắc chế. Mọi chuyện để sau cuộc bán đấu giá này hãng nói." Khi nói những lời này, Tây Môn Khánh vẫn mỉm cười, không hề có vẻ uy hiếp. Cũng không nói nếu làm loạn trật tự của cuộc bán đấu giá thì sẽ có hậu quả gì. Nhưng đừng đừng là Tây Môn thế gia thì có ai lại dám tùy tiện trêu chọc. Tây Môn Khánh tuy rằng không nói rõ, nhưng bất kể là ai cũng biết rằng, nếu đã nói trước, ai còn gây loạn thì bọn họ nhất định sẽ không lưu tình. Gia phủ bị phong hàn, sức khỏe không tốt cho nên do tại hạ Tây Môn Khánh đến chủ trì cuộc bán đấu giá này. Tây Môn Khánh dùng ánh mắt ra hiệu nhìn vào chiếc bố màu vàng kim ở bên cạnh tay. Cái bố này chính là bố gõ trong cuộc bán đấu giá ngày hôm nay. Lại nói vài câu khách sáo, Tây Môn Khánh gọn gàng dứt khoát bắt đầu hội đấu giá này. Hắn vỗ tay, một thiếu phụ ăn mặc điệu đà bưng một cái bàn làm bằng ngọc tới. Sau đó thì lui xuống. Khi nhìn thấy thiếu phụ đó xuất hiện, cơ nhục trên mặt Diệp Vô Thần thoáng run rẩy. bởi vì 3 năm trước nàng ta là thê tử chưa quá môn của Tây Môn Khánh, tên là Phan Kim Liên. Mà nhìn phần bụng hơi nhô lên của nàng ta cho thấy, vị thê tử chưa quá môn này đã biến thành thê tử, hơn nữa còn sắp có con rồi. Sự kết hợp của Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên, tuyệt phối, không biết sẽ sinh ra thứ con gì. Tây Môn Khánh vén khăn che trên bàn ra, bên trên đặt một chuỗi Phật châu màu sắc ảm đạm, nhìn qua thì không thấy có chỗ nào không thầm thường. Không biết các vị bằng hữu có từng nghe qua Đại Hoa Tự chưa? Ngàn năm trước, tên của mảnh đất này không phải là Thiên Long Quốc mà là Đại Hoa Quốc. Đại Hoa Tự là hộ quốc tự của Đại Hoa Quốc. Khi đó có một lời đồn, bên trong Đại Hoa Tự có một kiện chí bảo hiếm có, tên là Điêu Long Huyền Đàn Châu, là cao tăng huyền hoa đã đắc đạo từ mấy ngàn năm trước lưu lại, nếu mang trên người thì có thể khu quỷ trừ tả, cả đời bình an. Bên trong chuỗi Điêu Long Huyền Đàn Châu này cất giấu công pháp tuyệt thế mà huyền hoa đại sư năm đó lưu lại. Về sau, Thái Tổ Hoàng đế chinh chiến hơn 10 năm diệt Đại Hoa, lục soát khắp toàn bộ Đại Hoa Tự những vẫn không tìm được Điêu Long Huyền Đàn Châu, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc. Tây Môn thiếu chủ, chuỗi Phật Châu này không phải chính là... Trong sảnh, cuối cùng cũng có người không nhịn được mà hỏi. Tây Môn Khánh thuận thế gật đầu, cẩn thận cầm lấy chuỗi Phật Châu nhìn thì rất bình thường đó, nói. Không sai, đây là chuỗi Điêu Long Huyền Đàn Châu đó. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong sảnh vẫn có không ít người hô lên kinh ngạc. Không ai hoài nghi sự thật giả của Phật Châu này, bởi vì cho dù là Tây Môn gia, cũng quả quyết không dám lừa gạt nhiều người quyền quý như vậy. Bọn họ đều là vì tàng bảo đồ mà đến, đối với mấy kiện chí bảo trước thì không quan tâm lắm. Cũng không ngờ chí bảo này quả nhiên không phụ với cái tên chí bảo. Kiện thứ nhất đã mang tới cho bọn họ một sự rúng động rất lớn. Sự tồn tại của Điêu Long Huyền Đàn Châu cho dù là vào thời hiện tại vẫn có ghi chép lại. Chuỗi Điêu Long Huyền Đàn Châu này là một tiền bối của Tây Môn gia là ta ngẫu nhiên có được. Đã tồn tại ở Tây Môn ngàn năm, một mực là gia truyền chi bảo của Tây Môn gia. Để đề phòng dòm ngó cho nên không cho ngoại nhân biết. Mà cũng nhờ Điêu Long Huyền Đàn Châu này, Tây Môn gia ta trong ngàn năm qua vẫn bình an vô sự. Nghe đồn, bên trên những đàn châu này có khắc văn tự kỳ dị, mà đó cũng chính là công pháp mà Huyền Hoa Đại Sư năm đó lưu lại. Ai có thể đọc được những văn tự này, liền có thể có được công pháp nhất tuyệt thế. Tây Môn gia qua nhiều đời đã thử, nhưng lại không có được gì. Gia phụ tự cảm thấy Tây Môn gia vô duyên với Điêu Long Huyền Đàn Châu. Liền quyết định bán đàn châu này, người có thể mua được Điêu Long Huyền Đàn Châu, chắc chính là người có duyên có thể đọc được công pháp bên trên. Những lời này của Tây Môn Khánh cực kỳ xảo diệu, nhất là câu, người có thể mua được Điêu Long Huyền Đàn Châu, chắc chính là người có duyên có thể đọc được công pháp bên trên, có tính mê hoặc rất lớn. Đối với người tập võ mà nói, công pháp cường đại không nghi ngờ gì nữa là vật báu vô giá. Là thứ mà tài phú và quyền lực không thể đánh đồng được. Lập tức, dưới đài có không ít người rộn dịch đứng lên. Đồng dạng, một số thương nhân không tập võ cũng động lòng. Thứ mà họ nhìn chúng là công hiệu trừ tà. Theo ý của gia phụ, bán Điêu Long Huyền Đàn Châu chỉ là để tìm người có duyên với nó. Cho nên giá khởi điểm chỉ có 10 vạn lạng. Hiện tại bắt đầu đấu giá. 10 vạn lạng đối với người bình thường là con số thiên văn. Song đối với những người phú khả địch quốc mà nói, một kiện kỳ trận được lưu truyền cả ngàn năm, chỉ 10 vạn hai quả thực là rẻ tới mức không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Diệp Vô Thần mỉm cười, thản nhiên nói. 10 vạn lạng, một cái giá khởi điểm rất thấp, nhưng cái giá khởi điểm này lại vô hình nhấn mạnh thêm câu tìm người có duyên mà Tây Môn Khánh đã nói, sẽ càng khiến nhiều người tham gia đấu giá hơn. Giá khởi điểm cực thấp, nhưng cái giá cuối cùng lại sẽ gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm, 50 vạn lượng. Một người hơi mập khí định thần nhàn trực tiếp hô lên cái giá gấp 5 lần giá khởi điểm. Hiển nhiên, hắn biết cái giá cuối cùng tuyệt đối sẽ hơn xa 10 vạn lạng, căn bản không muốn lãng phí thời gian trả giá. Mà hắn vừa ra giá, hơn một nửa người muốn ra giá lập tức từ bỏ ý định. Không phải cái giá 50 vạn quá cao, mà người này là... Tiền Cổn Cổn, người giàu số một Thiên Long Quốc, cũng là người giàu số một Thiên Thần Đại Lục. Đại danh của hắn ít có người không biết. Diệp Vô Thần nhỏ giọng nói với Diệp Thủy Giao ngồi ở bên cạnh. Tiền Cổn Cổn, đó là một người thật sự coi tiền như co rác. Cũng không phải là hắn khinh thường tiền, mà là tiền của hắn thật sự quá nhiều. Hắn là người duy nhất trên Thiên Thần Đại Lục mặt không đổi sắc đốt ngân phiếu để sưởi ấm. Mà sản nghiệp và nhân mạch của hắn bảo trùm toàn bộ Thiên Thần Đại Lục cùng với các ngành các nghề, đi tới ngã tư đường, cơ hồ cứ cách 10 mét lại có sản nghiệp của hắn. Sức ảnh hưởng và tài lực của hắn cực lớn. Hôm nay, hắn cũng tới tham gia hội đấu giá này. Mà khi hắn biểu lộ ra sự hứng thú đối với chuỗi Điêu Long Huyền Đàn Châu này, cũng không có bao nhiêu người muốn tranh giành, không phải là không dám, mà là căn bản không tranh được. Đừng nói là 10 vạn lạng, cho dù là 100 vạn lạng, thậm chí là 1000 vạn lạng, ở trong tay hắn cũng chẳng đáng kể. Hắn có 2 đứa con trai, một tên gọi là Tiền Bất Thiếu, không thiếu tiền, một tên gọi là Tiền Đa Đa, tiền quá nhiều. Không ai không phải là nhân vật hiển hách trên thương trường. 55 vạn lượng, 60 vạn, 80 vạn lượng, chuỗi đàn châu này ta muốn. 100 vạn lượng, vẫn là Tiền Cổn Cổn. Khi 100 lượng được hô ra từ miệng hắn, thở khẽ một hơi rất nhẹ nhàng. Nhìn bộ dạng của hắn, rõ ràng là có hứng thú không nhỏ với chuỗi Điêu Long Huyền Đàn Châu này. Thế tất phải có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, Tây Hải Lam Giáng Ngọc khi giá không ngừng tăng lên, ánh mắt bình tĩnh của Diệp Vô Thần vẫn một mực chiếu lên chuỗi đàn châu đó, ánh mắt vô cùng nhạy bén đã nhìn rõ văn tự li ti bên trên. Từ góc độ ở chỗ hắn, chỉ có khả năng nhìn thấy 1/3 tất cả văn tự. Trong ánh mắt lưu chuyển, từng văn tự kỳ dị lần lượt xuất hiện trong não. Phá dịch văn tự là một loại công tác rất tốn đầu óc, nhưng nếu như tìm thấy được một điểm tiến vào mấu chốt, tất cả sẽ biến thành rất dễ dàng. Mà văn tự kỳ dị trên Điêu Long Huyền Đàn Châu, Diệp Vô Thần sau khi quan sát một lúc liền mơ mơ hồ hồ tóm được một cái bóng. Mỗi một chữ đều lờ mờ tiềm tàng tư thái của Phật tượng. Trong lòng hắn khẽ động, lặng lẽ lựa chọn và di rời những chỗ không hài hòa trong từng văn tự. Vẽ ra một đường nét Phật tượng tiêu chuẩn, mà những bộ phận bị dịch chuyển hoặc là thêm vào giảm đi, án chiếu theo hướng đi nguyên bản và vị trí sắp hàng đơn độc của chúng liền có thể một lần nữa tổ thành một chữ. Sáng tạo văn tự là một loại quá trình cực kỳ dài lâu và gian nan, tuyệt không phải là người của một thế hệ có thể hoàn thành. Huyền Hoa là một tăng nhân, càng không thể vì điêu khắc ra chuỗi Phật châu này mà đặc biệt đi sáng tạo ra một loại văn tự. Văn tự kỳ dị bên trên Phật Châu, khả năng lớn nhất chính là căn cứ vào văn tự trên Thiên Thần Đại Lục, dựa theo một loại phương thức biến hóa duy nhất tiến hành biến hóa và hình thành ra một loại khác. Chỉ cần tìm đúng quy luật biến hóa này, tất cả sẽ trở nên đơn giản đến cực điểm. Mà hiển nhiên, loại quy luật biến hóa này rất khó tìm. Ít nhất chuỗi Điêu Long Huyền Đàn Châu này ở Tây Môn Gia đã tồn tại ngàn năm, vẫn không ai hiểu thấu đáo được huyền cơ trong đó. Mà Diệp Vô Thần dùng chỉ hơn 10 giây thời gian, bởi vì Huyền Hoa là tăng nhân, thứ mà lão tiếp xúc nhiều nhất, cũng am hiểu nhất chính là Phật. Từ góc độ này quan sát, từng văn tự lập tức đều tạo hắn một loại cảm giác, Phật. Vì thế, tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Hai chữ to trên viên đàn châu thứ nhất, sau khi hợp chỉnh là thì là Phật, thứ hai là luận. Quả nhiên là vậy. Diệp Vô Thần lắc đầu cười cười. Văn tự còn lại hắn cũng lười chẳng buồn nhìn, bởi vì đây căn bản không phải là công pháp tuyệt thế gì cả, mà là một thiên kinh văn, là tinh túy của Phật luận mà Huyền Hoa tự mình lĩnh ngộ được. Lão là cao tăng đắc đạo, đối với công pháp vốn nhìn rất nhà, mà Phật luận lĩnh ngộ được mới là thành tựu lớn nhất trong đời lão. Lão không muốn những thứ này rơi vào tay người phàm tục, cho nên mới khắc vào trong Phật châu, để người hiểu Phật tham ngộ. Nhưng không thể không nói, Huyền Hoa đại sư này có chút lộng xảo thành chuyên rồi. 300 vạn lượng. Tiễn Cổn Cổn hơi hít mắt lại, hét ra một cái ghế. Điêu Long Huyền Đàn Châu tuy rằng không hổ với cái tên hy thế chân bảo, nhưng bí mật bên trong bất kể là thật hay là giả, toàn bộ Tây Môn gia cả ngàn năm cũng không tham ngộ được. cho nên cho dù tới tay cũng đã phát huy được giá trị của nó rồi. Dùng 300 vạn lượng bạc để đổi lấy thật sự là đáng ư? Giá vẫn cứ thế leo thang, người bán đấu giá cũng người này nối tiếp người kia lui xuống. Nhưng tới sau cùng, chỉ còn lại hai người lắm tiền mà không biết tiêu vào đâu thi nhau hết giá. Mà đại thiếu gia của Diệp gia sau khi biết chuỗi đàn này thật ra chỉ khắc một đống kinh văn, liền không còn một chút hứng thú nào, nhỏ giọng trêu đùa Ngưng Tuyết và Diệp Thủy Giao. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được, phía sau không ngừng có ánh mắt quét về phía hắn, trong đó có một đạo vẫn không rời khỏi bóng dáng của Diệp Thủy Giao. 1.300 vạn lượng, một bố gó xuống, một cái giá siêu cấp trên trời đã quyết định giá cuối cùng của Điêu Long Huyền Đàn Châu. Cuối cùng, chuỗi Điêu Long Huyền Đàn Châu này vẫn rơi vào trong tay Tiễn Cồn Cồn. Khi giao chuỗi Đàn Châu cho Tiền Đa Đa, Tây Môn Khánh vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười, nhưng bất kỳ ai cũng biết rằng, trong lòng hắn lúc này nhất định đang nở hoa. 1.300 vạn lượng, cho dù là Tây Môn gia gia đại nghiệp đại, cái giá này cũng tuyệt đối là một con số không nhỏ, gánh được chi tiêu của họ trong mấy năm. Mà những thứ này, chỉ cần dùng một chuỗi Phật châu vứt trong nhà không dùng tới để đánh đổi. Có điều không có ai nhận thấy được, trong nháy mắt ánh mắt của hai người tiếp xúc, ở sâu trong mắt đồng thời lóe lên quỷ quang. Tiễn Cồn Cồn có được Phật châu, trực tiếp đeo nó lên cổ, vẻ mặt không hề vui sướng đắc ý, lại càng không đau lòng hay tiếc rẻ gì, mà vẫn bình tĩnh như vừa mua một cái bánh bao vậy. Bỏ 1.300 vạn ra mua một chuỗi Phật châu không biết tác dụng là gì, hiển nhiên là loại người tiền nhiều quá mà không biết làm gì. Phan Kim Liên vẻ mặt ngượng ngùng, bưng một cái bàn ngọc lên đài. Khi Tây Môn Khánh vén tấm vải lụa che bên trên ra, một đoàn lam quang nhu hòa như mộng ảo lập tức bất giác khơi lên một tràng tiếng kinh hô. Đây là một khối đá hình tròn to bằng lòng bàn tay, lại bị một đoàn quang mang màu lam bao phủ, rõ ràng là lẳng lặng đặt ở đó, nhưng lam quang lại lấp lánh không theo quy tắc nào, dùng biên độ rất nhỏ khi thâm khi mờ. Quang mang chiếu vào mắt, mà như chiếu sâu vào trong tim người ta, khiến cho nội tâm của người ta sau đó cũng trở nên nhu hòa thư sướng. Đây tuyệt không phải là lam quang đem quang minh nguyên tố xuyên thấu qua chất môi giới màu lam mà phóng xuất ra như quang minh ma pháp đăng, mà là một loại hào quang kỳ dị không thuộc bất kỳ nguyên tố nào, tự nhiên mà thành. Đây, chẳng lẽ đây là... Đúng vậy. Tây Môn Khánh mỉm cười nói, tin rằng các bằng hữu có kiến thức rộng rãi đã nhận ra rồi. Khối này tên là Tây Hải Lam Giáng Ngọc, trong thiên hạ chỉ có một viên. Tây Hải Lam Giáng Ngọc, cái tên này vừa được gọi ra, bên trong đại sảnh lại xuất hiện một tràng tiếng kinh hô, mà trong đó, rõ ràng là có nhiều giọng nữ hơn. Tây Hải Lam Giáng Ngọc, truyền thuyết của nó có rất nhiều, có người nói nó là tinh hoa của biển trải qua ánh dương phía Tây vô số năm mà ngưng hóa thành, là thiên địa tinh hoa chân chính, cũng có người nói là do nước mắt của một đôi tình nhân tuấn tình ngưng thành. Lai lịch thật sự của nó không thể nào biết được, mà tại hạ thì nguyện ý tin cái sau hơn. Khối Tây Hải Lam Giáng Ngọc này tuy nhỏ, nhưng có thể phóng thích ra quang mang vô cùng vô tận một cách vĩnh hằng, mà lam quang ấm áp này, giống như tình yêu tồn tại vĩnh hằng, không có gì có thể xóa đi được giữa tình nhân. Đây là một khối thiên địa chí bảo duy nhất có thể phóng thích ra hào quang vĩnh cửu trên thiên thần đại lục, cũng chỉ thuộc về tình yêu trung trinh nhất. Tương truyền, nếu ai có thể đem khối Tây Hải Lam Giáng Ngọc này tặng cho người mà mình yêu, thì sẽ có được sự chúc phúc của thần biển, trở thành một đôi tình nhân tình thâm như biển. Tây Hải Lam Giáng Ngọc, giá quy định là 300 vạn lượng. Giá quy định gấp Điêu Long Huyền Đàn Châu 30 lần, nhưng chỉ dựa vào đặc tính có thể phóng thích ra lam quang phóng thích của nó, không ai cảm thấy giá này quá đắt. Ánh mắt của Diệp Thủy Giao từ thời khắc Tây Hải Lam Giáng Ngọc xuất hiện đã bị hấp dẫn. Màu lam là màu nàng ta thích nhất, bởi vì nó tượng trưng cho sự thanh mỹ và không tì vết như nước. Màu lam là màu của thủy nguyên tố tinh thuần nhất, trong tên của nàng ta cũng có một chữ thủy. Bình thường, nàng ta mặc nhiều nhất cũng là quần áo màu lam, giống như là lúc này vậy. Khi Tây Môn Khánh nói xong câu cuối cùng, ánh mắt như nước của nàng ta lại có chút gợn sóng, nhưng lập tức lại trở nên ảm đạm, ánh mắt cũng rời khỏi Tây Hải Lam Giáng Ngọc, nhìn vào hai tay của mình. Biến hóa của ánh mắt và vẻ mặt của nàng ta không thoát khỏi mắt Diệp Vô Thần, cũng lọt vào mắt Phong Lăng, trong lòng đột nhiên khẽ động. Tây Hải Lam Giáng Ngọc, trong lòng hắn có một khát vọng rất sâu, bởi vì hắn nhìn thấy một thứ gì đó có thể ký thác tình cảm của mình. 400 vạn lượng, người ra giá vẫn là Tiễn Cổn Cổn. Hắn vừa ra giá, không ít người lập tức chửi thầm trong lòng. Nếu đỏ về tài lực, ai có thể nhiều tiền hơn tên này? Hắn nếu có lòng muốn mua toàn bộ đồ được bán đấu giá ngày hôm nay vào túi thì có ai mà tranh được. Những người khác cũng chỉ là muốn đi qua hát nước tương một chút thôi. Cuộc bán đấu giá này, chẳng lẽ chỉ là mở cho một mình hắn ư? 1000 vạn lượng. Một thanh âm thản nhiên vang lên ở vị trí lệch bên phải. Hắn vừa ra giá, lập tức có hàng loạt ánh mắt tập trung lên người hắn. Khuôn mặt anh tuấn mà xa lạ, nhưng người có thể trực tiếp đẩy giá lên tới 1000 vạn lạng, há có thể là một nhân vật đơn giản. Trong nhất thời, mọi người bắt đầu nhao nhao suy đoán thân phận, lai lịch của hắn. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Phong Lăng lạnh lùng cười nói, tình yêu kiên trinh vốn là vô giá, vật báo vô giá như vậy 1000 vạn thật ra cũng quá rẻ. Nói xong, mắt hắn cơ hồ là không chịu khống chế nhìn về phía Diệp Thủy Giao, hy vọng nàng ta có thể quay đầu lại, cho dù chỉ liếc hắn một cái thôi cũng được. Nhưng hắn chỉ có thể thất vọng, ánh mắt mà hắn mong mỏi đó thủy chung không nhìn sang đây. Vị bằng hữu này nói không sai, tình yêu kiên trinh vốn là vô giá mà Tây Hải Lam Giáng Ngọc Vĩnh Hằng Bất Diệt này đồng dạng cũng là vật báo vô giá. Nếu không phải gia phụ có lệnh, tại hạ thật sự là không muốn đem nó ra bán đấu giá. Hiện tại là 1000 vạn lượng, tin rằng đây tuyệt đối sẽ không phải là cái giá cuối cùng của nó, nếu không đúng là sỉ nhục cho vật báo vô giá nói. Tây Môn Khánh nói, hắn biết thân phận của Phong Lăng, hoặc có thể nói thân phận của mỗi người ở đây hắn đều biết rất rõ ràng. Không biết là cố ý hay vô tình, những lời này của Tây Môn Khánh mơ hồ mang theo một chút khinh thị đối với Phong Lăng. Tây Môn Khánh nói xong, đại bộ phận ánh mắt chiếu lên trên người Tiễn Cổn Cổn, một số người cho dù là có lòng đối với Tây Hải Lam Giáng Ngọc, cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc, tình quan kỳ biến. Bởi vì chỉ cần Tiễn Cổn Cổn ra giá, ngươi tranh với hắn chẳng những tranh không được mà còn không xuống được đài. 1000 vạn linh một lạng. Tiễn Cổn Cổn còn chưa kịp ra giá thì bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm lười nhác vang lên. Hắn vừa ra giá, đại sảnh vốn đang ầm ĩ soạt một cái trở nên yên tĩnh. Toàn bộ ánh mắt cũng tập trung lên người vừa ra giá. Khi nhìn rõ người đó, trong lòng mọi người càng thêm quái dị. Không ngờ là Diệp Vô Thần. Tây Môn Khánh trước khi bán đấu giá không nói rõ mỗi lần tăng giá thấp nhất là bao nhiêu. Diệp Vô Thần ra giá như vậy cũng không vi phạm quy củ. Nhưng, người ở đây cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra được, trên cơ sở ngàn vạn lạng chỉ trả thêm một lạng, rõ ràng là một loại trêu tức, hoặc có thể nói là khiêu khích. Mà với thân phận, gia thế và thịnh danh không ai không biết của Diệp Vô Thần, vốn không nên làm ra loại chuyện này, nhưng cái giá mà hắn kêu ra cũng rất ý vị sâu xa. Rõ ràng, người vừa ra giá có ân oán gì với hắn rồi. Thần sắc của Phong Lăng lập tức trở nên xanh mét, rồi từ từ thu hồi lại tấm bài mà Diệp Vô Thần cầm trong tay vừa mới giơ lên liền được hạ xuống, tay lắc lắc, hất ngọc phiến, chậm rãi nói, Phong Thái Tử nếu cảm thấy giá 1000 vạn lạng quá rẻ, vậy thì tại hà không ngại bỏ thêm một lạng, không biết cái giá này có còn rẻ không? Phong Thái Tử, ba chữ đã nói ra thân phận của Phong Lăng, những ánh mắt đang nhìn về phía hắn cũng lặng lẽ biến hóa. Phần lớn là sự hả hê. Nghe nói Diệp Vô Thần từng có ân oán với Phong Thái Tử Phong Lăng. 3 năm trước đây hắn cũng bị Phong Lăng bức phải nhảy xuống đoạn hồn uyên. Ân oán giữa bọn họ có thể nói là cả thiên hạ đều biết. Chẳng trách Diệp Vô Thần lại cố ý làm vậy. Tiễn Cổn Cổn đang chuẩn bị giơ bài rất thức thời hạ xuống, lộ ra vẻ muốn xem náo nhiệt. Có thể trở thành người giàu nhất thiên thần đại lục, hắn sao có thể là hạng ngu xuẩn. Với ân oán của Thiên Long Quốc Diệp gia cùng Đại Phong Quốc Phong gia, Diệp Vô Thần ra giá như vậy rõ ràng là muốn dẫn cuộc bán đấu giá Tây Hải Lam Giáng Ngọc Thành chăn nở hờ giành ân oán giữa hai nhà. Một phía là Thiên Long Diệp gia, một phía là Đại Phong Hoàng Thất. Mỗi một phía đều là người mà hắn không thể trêu vào, không thể nào tùy tiện chen vào được. Sắc mặt trầm tĩnh của Phong Lăng hơi sầm xuống. Diệp Vô Thần ra giá như vậy đã đẩy hắn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu hắn tiếp tục ra giá, Diệp Vô Thần mỗi lần đều sẽ tăng thêm một lạng như vậy, hắn sẽ không còn mặt mũi gì nữa. Nếu như rút lui, hắn càng mất mặt hơn. Bởi vì đường đường là Đại Phong Quốc Thái tử nhưng lại bị con trai của Thiên Long Quốc Diệp gia dùng một lượng bạc chèn ép. Huống chi, ánh mắt của hắn chiếu lên bóng tiên của Diệp Thủy Giao, tình cảm trong lòng nhanh chóng lan ra. Khát vọng lớn nhất của hắn không phải là tranh giành với Diệp Vô Thần, mà là mua Tây Hải Lam Giáng Ngọc cho bằng được. Không dám hy vọng xa vời rằng với ngọc này có thể giành được tim của giai nhân, nhưng chỉ cần có được một nụ cười của giai nhân, hoặc là một cái liếc mắt thôi cũng được. 1.200 vạn lượng. Phong Lăng không nhiều lời, thản nhiên ra giá 1.200 vạn linh một lạng. Diệp Vô Thần chậm rãi giao bài lên. Hắn vừa báo ra giá này, không ít người trực tiếp bật cười. Phong Lăng lạnh lùng cười nói, Diệp công tử, Diệp gia gia đại nghiệp đại, báo vật vô giá như vậy ngươi lại chỉ bỏ thêm một lạng, khó tránh khỏi làm hỏng thanh danh của Diệp gia. Diệp Vô Thần cười ha ha, Diệp gia ta mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng mỗi một xu đều là vất vả tích lũy được. Tại hạ vừa mới 20, chưa từng góp thêm cho Diệp gia một hòn gạch nào, há dám vung tiền như rác như Phong Thái tử. Có điều, tại hạ tuy chỉ tăng thêm một, cũng vẫn hơn Phong Thái tử phải không nào? Hắn đảo mắt, cao giọng nói, xin hỏi Tây Môn huynh, hành động của tại hạ có vi phạm quy củ không? Cái này, thật là không vi phạm quy củ gì cả. Tây Môn Khánh mang theo chút ngượng ngùng nói, chỉ có thể trách hắn không quy định hạn ngạch tăng giá thấp nhất mà thôi. Không sai, Diệp công tử nói rất đúng, thói quen tiêu xài vung phí thật sự là không nên. Phong Lăng mỉm cười, vẫn ngồi nghiêm chỉnh ở đó, mở miệng nói, vậy tại hạ ra giá 1.200 vạn linh 2 lượng. Phốc, mấy người đang uống trà lập tức phun hết cả trà ra ngoài. Phong Lăng thì vẫn thản nhiên như cũ, đá nguyên quả bóng cao su trở lại cho Diệp Vô Thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, giá trên trời ai nấy đều thấy được. Phong Lăng ra giá như vậy, rất có khả năng sẽ đẩy cuộc bán đấu giá này vào một cục diện bế tắc. Nếu hai người đều tăng giá mỗi lần một lượng bạc như vậy, đó chẳng phải là... Đồng thời, với địa vị và ân oán giữa hai người, nhất định không ai chịu chủ động nhượng bộ. Cứ tiếp tục như vậy, cục diện tất sẽ là hai người đá tới đá lui quả bóng cao su, không biết sẽ đá tới lúc nào. 1.200 vạn linh 3 lượng. Quả nhiên, Diệp Vô Thần lay mờ động ngọc phiến, chậm rãi nói, cũng không có một chút kinh ngạc nào, giống như đã đoán được Phong Lăng sẽ ra giá như vậy. 1.200 vạn linh 4 lượng. Phong Lăng cũng không chút hoang mang, sắc mặt vốn còn có chút cứng ngắc cũng hòa hoãn lại, tư thái rất ung dung, không có nửa phần lo lắng. 1.200 vạn linh 5 lạnh. 1.200 vạn lẻ 6 lượng. 1.200 vạn linh 7 lượng. 1.200 vạn linh 8 lượng. Trong đại sảnh im ắng chỉ còn lại có thanh âm của hai người. Trong thần sắc quái dị của mọi người, giá mà Diệp Vô Thần và Phong Lăng hai người đưa ra từ từ đi lên. Qua một lúc lâu, nhưng hai người chỉ tăng thêm một lượng một. Qua cả nửa ngày, thanh âm ra giá vẫn không ngừng. Thế nhưng giá chỉ lên có mười mấy lượng bạc. Cuộc tranh đấu này đã bắt đầu diễn biến thành một trò khôi hài. Ra giá một lượng bạc rồi lại một lượng bạc, khiến tâm lý của mỗi người đều khó chịu vô cùng, mà người khó chịu nhất trong đây không nghi ngờ gì nữa là Tây Môn Thế Gia. Tây Môn Khánh đứng ở trên đài mấy lần muốn nói lại thôi, cơ nhục trên mặt không ngừng run rẩy, ba đường đen trên trán đã rõ tới mức không thể rõ hơn được nữa. 1.200 vạn 29 lượng. 1.200 linh 30 lượng. 1.200 vạn 31 lượng. Hai người không chút hoang mang, giống như hồn nhiên không phát hiện ra bầu khí bán đấu giá bởi vì bọn họ mà đột nhiên trở nên quái dị. Lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, 1.500 vạn lượng. Tiễn Cổn Cổn giơ bài lên, sau đó hạ xuống rất nhanh, cũng không thèm nhìn ánh mắt của mọi người chung quanh, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tên nhàu giàu phú khả địch quốc này cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, phá vỡ cục diện bế tắc này. Nếu như chỉ tăng giá mỗi lần một lượng như Diệp Vô Thần, sự nhúng tay của hắn thế tất sẽ đắc tội với Diệp Vô Thần, mà lần này hắn ra giá, lại đồng thời giúp hai người thoát khỏi cục diện bế tắc này. Có người thở phào một hơi, có người thì thở dài vì trò cười này bị phá vỡ. Tây Môn Khánh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chen vào nói, hiện tại là 1.500 vạn lượng, còn có vị bằng hữu nào ra giá cao hơn không? Diệp Vô Thần không trả lời, phe phẩy cây quạt không mở miệng. Sau một thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Tây Môn Khánh đã giơ bố vàng trong tay lên. Phong Lăng không thể bình tĩnh được nữa, vội vàng ra giá, 2.000 vạn lượng. Đối mặt với Tiễn Cổn Cổn, hắn thế tất không thể chỉ thêm một lượng, nếu không thì không nghi ngờ gì nữa người mất mặt sẽ là hắn. Cho dù hắn là thái tử của Đại Phong Quốc cũng sẽ không ngốc đến nỗi đi tùy tiện đắc tội với người giàu nhất thiên thần đại lục. Lại một lần nữa đề cao giá lên một độ cao mới. Phong Lăng buồn bã nói, chân bảo như vậy, nếu bỏ qua thật là niềm đáng tiếc trong đời này. Ánh sáng nhu hòa vĩnh hằng, tựa như lòng ta đối với giai nhân, nếu có thể giành được nụ cười của giai nhân, cho dù là ném hàng vạn đỉnh vàng đi thì cũng có đáng chi. Những lời này của Phong Lăng không hề che đậy ý đồ của hắn, cùng với tiếng lòng chôn sâu của hắn. Hắn muốn Tây Hải Lam Giáng Ngọc này chỉ để tặng cho người hắn yêu, mà người hắn yêu chính là Diệp Gia Chi nữ khiến cho người ta kinh diễm, kinh sợ như người trời đó. Sự si tình của hắn đối với Diệp Gia Chi nữ cũng theo truyền thuyết về Diệp Vô Thần năm đó mà được truyền khắp thiên hạ. 3 năm trôi qua, sự si tâm đó vẫn không hề thay đổi. 2.000 vạn linh một hai lượng. Diệp Vô Thần ngay sau khi Phong Lăng ra giá liền hô to. Tây Môn Khánh vừa mới thở phào nhẹ nhõm trên trán lại nhô ra 3 đường đen. 2.000 vạn linh hai lượng. Vẻ mặt của Phong Lăng chợt nghiêm lại, không chút thoái nhượng hô, 5.000 vạn lượng. Dầm, có người trực tiếp từ trên ghế ngã xuống. Cái gì gọi là đại khí? Tiễn Cổn Cổn vừa ra giá đã giải thích khái niệm này một cách vô cùng nhuần nhuyễn. 5.000 vạn lượng, đó là một tài phú cực lớn mà một gia đình bình thường có tiêu xài cả 10 đời cũng không hết. Vậy mà hắn lại thoải mái hô ra, thanh âm rất bình tĩnh, rất tùy ý. Tây Hải Lam Giáng Ngọc, nó có lam quang mộng ảo vĩnh hằng bất diệt, nhưng là cũng chỉ như vậy mà thôi. Nói trắng ra là, nó chỉ là một khối đá đẹp mắt mà thôi. Còn truyền thuyết của nó, đã là truyền thuyết thì tất nhiên là bịa đặt. Trừ người thật sự cầm tiền mà không coi là tiền ra, không ai lại nguyện ý ném ra 5.000 vạn lượng bạc cho một khối đá đẹp. Giá này vừa được hô ra, trong đại sảnh lập tức xuất hiện vẻ nhạt nhẽo ngắn ngủi. Món tiền 5.000 vạn lượng, ngay cả người đại phú trên thiên thần đại lục cũng không có mấy ai có thể dễ dàng chịu được. Phía sau Diệp Vô Thần là Diệp gia. Đây là một gia tộc có quyền lực cực lớn, nhưng thương nghiệp của gia tộc lại không hề rộng lớn. Nếu luận về tài phú, Diệp gia còn lâu mới bằng được Phong gia. Bọn họ đọ sức với nhau, Diệp Vô Thần ngay từ đầu đã rơi vào thế hạ phong rồi. Tiễn Cổn Cổn rõ ràng là rất phiền lòng vì cuộc bán đấu giá này bị hai người giày vò, hét ra cái giá trên trời khiến người ta phải rớt cả cằm dưới. Cái giá này cho dù là không dọa khiếp được Phong Lăng thì cũng đủ để bức lui Diệp Vô Thần. Với tài lực của Diệp gia, 5.000 vạn lượng bạc cũng không phải dễ dàng chịu được như vậy, nếu thật sự xuất thủ đủ để dao động tới căn cơ của Diệp gia. Phong Lăng mỉm cười, không hề do dự hô, 5.500 vạn lượng. Bên cạnh hắn, một nam tử tinh mang nội liễm nhìn thì khoảng 30 tuổi túm áo hắn, thấp giọng nói, thái tử. Lúc này đang là lúc hai nước giao chiến, không thể phung phí tài chính được. Phong Lăng lắc đầu, không cần nhiều lời, ta có tính toán của ta. Nam tử đó lập tức không dám nói gì nữa. 5.500 vạn linh một lượng. Quả nhiên, Diệp Vô Thần vẫn tăng thêm một lượng so với giá của Phong Lăng. Hắn vừa hét ra giá này, lập tức khiến trong lòng mọi người lại sinh ra một loại cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn không ra giá sau Tiễn Cồn Cồn, nhưng Phong Lăng cứ ra giá là hắn trả thêm một lượng, địch ý rất rõ ràng. Một vạn vạn lượng. Dầm. Bốn chữ như bốn tiếng sấm, lại khiến cho vô số bàn trong sảnh đổ xuống. A, tất nhiên không phải là bị thanh âm chấn đổ, mà là bị chấn kinh tới mức khiếp sợ rồi kích động hất bàn. Một vạn vạn lượng. Con số thiên văn chân chính, khi cái giá này được Tiễn Cồn Cồn thản nhiên hô ra, không biết có bao nhiêu người không tin nổi vào tai mình. Tây Môn Khánh ở trên mục đã không thể giữ được bình tĩnh. Hắn đưa ra một cái giá quy định rất cao cho Tây Hải Lam Giáng Ngọc, dự đoán giá của nó có khả năng vượt qua ngàn vạn lượng bạc. Nhưng với cái giá trên trời vạn vạn lượng, hắn dù nằm mơ cũng không nghĩ tới. Giá trên trời như vậy hoàn toàn đủ để cho vị thiếu chủ của Tây Môn gia kích động đến nỗi không kềm chế được, ngẩng đầu nói, ngàn vàng khó kiếm, cái này chính là ngụ ý Tây Hải Lam Giáng Ngọc của Vĩnh Hằng Chi Tình, chính là chỉ có một trong thiên hạ, nếu không có cơ duyên thì dù là vạn vạn vàng cũng khó mà đổi được. Một vạn vạn lượng, hiện tại đã đến một vạn vạn lượng rồi, không biết còn có vị bằng hữu nào nguyện ý ra giá cao hơn. Tiễn Cồn Cồn đã lờ mờ trở thành nhân vật chính của hội đấu giá này, thậm chí có thể nói là người nắm giữ và người dẫn đường. Nhưng ánh mắt lại không tập trung nhiều trên người Tiễn Cồn Cồn, mà là tập trung vào Phong Lăng và Diệp Vô Thần, lặng lẽ chờ đợi phản ứng của hai người bọn họ sau khi phải đối mặt với cái giá như vậy. Kỳ dị là, hai người đó vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không hề có tư thái kinh ngạc, khó xử hoặc là đổ mồ hôi lạnh. Một vạn một ngàn vạn lượng. Phong Lăng hơi nhíu mày, nhưng lại không chút do dự tăng giá lên một ngàn vạn. Một vạn một ngàn vạn linh một lượng. Lại vẫn kiên trì tăng thêm một vạn lượng, đẩy giá của Phong Lăng xuống. Nhưng đúng lúc này, trong lòng mọi người không khỏi nảy sinh một suy nghĩ. Một vạn một ngàn vạn linh một lượng, Tiễn Cồn Cồn có thể chịu được. Với thân phận thái tử của Phong Lăng, cũng có thể không phải chịu áp lực quá lớn, mà cái giá như vậy, Diệp gia thật sự có thể chịu nổi ư? Cho dù là có thể chịu được, vì một khẩu khí mà dùng cái giá khủng bố như vậy để mua một cối ngọc trang trí, đây thật sự là Diệp gia Vô Thần có danh xưng đệ nhất tài tử, Chí công tử, lại kiếm chẳng phong chiêu dương ư? Vì sao lúc này lại giống như một tên nhị thế tổ không ra gì? Vì ý khí nhất thời mà đi tranh đoạt bất chấp hậu quả. Ba vạn vạn lượng. Tiễn Cồn Cồn không nhúc nhích, vẫn dùng khẩu khí trầm ổn như trước, hô lên cái giá trên trời siêu cấp khiến tim mọi người thiếu chút nữa thì bay ra khỏi lồng ngực.